Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 81 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiếu năng Bùi Lăng Cổ Đạo của tác giả Bào Tạc Tiểu Na Thiết, qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước thì Bùi Lăng đã được chuyển tới Đế Đô rồi, Chu Diệu Ly thì cũng vậy ha. Bùi Lăng dự định là vừa tới Đế Đô, hắn sẽ tìm cách để mà chuồn liền, nhưng không ngờ vừa vượt qua cái truyền tống trận là đã nhập vào bên trong thi đình. Lúc này nếu muốn chuồn thì cũng phải đợi 10 ngày nữa mới có thể chuồn được. Mà lại là Bùi Lăng sau khi nghe xong cái phần thưởng của hạng nhất thi đình thì hắn rất là tâm động rồi. Bởi vì là sẽ có một cái phần là thất phẩm đan hỏa. Cái phần thất phẩm đan hỏa này nó có một cái loại tác dụng, đó chính là tại kết đan cũng có thể nâng cao phẩm cấp của kim đan. Mục tiêu của Bùi Lăng là nhất phẩm kim đan mà, cho nên là hắn quyết định là ở lại để lấy không luôn cái phần đan quả này. Bởi vì là có hệ thống ủy trị cho nên Bùi Lăng rất là tự tin đó mà. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 81 của bộ truyện dài kỳ hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cậu Đậu. Rất nhanh thì tu sĩ phụ trách đăng ký gọi một đám hạt đồng dẫn bọn hắn tiến về nơi ở của riêng phần mình. Cái gọi là hạt đồng kỳ thật liền chính là hạt yêu hóa hình. Vẻ ngoài nhìn lại thì chính là hài đồng tầm 7-8 tuổi, bộ dáng tướng tú, từng cái ngày thường phấn điêu ngọc trác, ánh mắt linh động, mặc áo bào màu trắng rộng lớn, ở cạnh thì có viền đan, đầu đội một cái tiểu quan màu đỏ thẫm. Quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện sau tai của bọn nó đều mọc lên một cái đám lông vũ màu tuyết trắng, để lộ ra thân phận dị tộc. Sau khi rời khỏi chính đường, dưới sự dẫn đường của cái đám hạt đồng, 15 tên luyện đan sư của Mi Dương Quận Thành nhanh chóng bị phân chia vào các nơi trong hân thị quán cây cỏ rậm rạp. Bùi Lăng đi xuyên qua rất nhiều cành lá đình viện lầu cao, ao hồ, cuối cùng thì dừng lại trước một cái tòa tiểu viện cửa riêng ở bên cạnh suối nước. Hạt đồng dẫn đường cho hắn dò dẫm nhắc nhở. Vị đan sư này, người lấy ngọc bài ra là có thể đi vào bên trong nha. Bùi Lăng nghe theo lời lấy ngọc bài ra, chỉ thấy trên cửa viện trong khắc cổ xưa lập tức hiện lên một cái tòa trận pháp rộng rãi, ánh sáng nhạt lấp lá. Lúc lướt qua, ngọc bài phát ra một cái luồng hào quang chói sáng, ngay sau đó cửa sân yên lặng cũng mở ra. Hạt đồng lại nói, mỗi ngày đồ ăn và nước uống sẽ được đưa tới cổng, nếu đan sư có yêu cầu gì cũng có thể phân phát bất kỳ lúc nào. Lúc đang nói chuyện thì nó đột nhiên rút đi thân người, nhanh chóng hóa thành một cái con bạch hạc cực là cao lớn, vỗ cánh bay lên cành cây cách đó không xa, vừa bay vừa nói, tiểu nhân nghe ở chỗ này chờ đan sư triệu quán bất kỳ lúc nào. Bùi Lăng chấp tay nói, làm phiền rồi. Lúc này hắn mới đi vào bên trong tiểu viện. Trong viện chiếm diện tích không nhỏ, bên trái xây một cái lương đình bát giác, ngoài đình trồng mười mấy loại kỳ hoa dị thảo bao quanh chen chúc. Bên phải là một cái hồ sen phẳng nửa mẫu, ở bên trong hoa lá chen chúc, tâm cái chơi đùa có vẻ ung dung. Hắn nhìn qua một lượt, đi xuyên qua đình viện vào chính đường của lầu nhỏ. Vừa đẩy cửa chính đường, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã bắt đầu vang lên bên tai. A Lan Càng, kiểm trắc đấy đan phương là lắm ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận vì ngày sử dụng. Bùi Lăng không nhìn được cái giật mình, vô thức nhìn chính đường trước mặt. Chỉ thấy đối diện là một tấm bình phong sơn bạch thú ngậm thuốc, đi vòng qua sau tấm bình phong. Đại sảnh được trải thảm lên màu xanh, hoa văn cành sen quấn quanh. Bức trướng ngà voi đặt sau chủ vị, bình mai cao khoảng nửa người có cắm mấy sợi lông đuôi loan đều ở bên trong. Những cái sợi lông đuôi kia tỏ ra ánh sáng lung linh trông rất là đẹp mắt, lại mơ hồ truyền ra một chút ba động linh lực, hình như là có tác dụng loại bỏ bụi bặm cùng với nước lửa. Mà ở phía dưới chủ vị là hai hàng chỗ ngồi đối diện nhau thẩm xanh bát ngọc bày biện tinh xảo. Bên phải chính đường thì có một cánh cửa tròn được ngăn cách bởi tủ bách bảo. Lúc này trên tủ đang trưng bày một vài món pháp khí. Cánh cửa tròn lại dùng một cái rèm châu được tạo ra từ từng viên trân châu lớn khoảng ngón cái để mà ngăn cách, không để cho người ta thấy rõ tình hình ở bên trong. Ngay trên bàn nhỏ bên cạnh chủ vị trưng bày một cái tấm da thú khí tức cổ xưa, không hợp với hoàn cảnh xung quanh. Bùi Lăng nhanh chóng đi qua cầm da thú xem xét, đã thấy phía trên đều là vân triện, từng chữ chi chích viết tên dược liệu. Phía dưới da thú còn có một cái túi trữ vật, một cái ngọc giản. Hắn cầm túi trữ vật kiểm tra, phía trên không thiết lập cấm chế gì, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể mở ra được. Ở bên trong thì đặt đầy các loại dược liệu, Bùi Lăng xem xét đơn giản một lượt. Đây là mấy thứ được ghi lại ở bên trên gia thú rồi. Hắn lại cầm cái ngọc giản lên nhìn xuống dưới, đã thấy bên trong là viết cái thứ được ghi lại bên trên gia thú kia. Chính là một cái phần tàn phương, trên là ngũ nguyên khóa chứng đan. Chỉ là thủ pháp luyện chế thiếu mất hai bước, thiếu đi bốn vị vật liệu. Còn chưa xem xong, hệ thống đã phát ra âm thanh nhắc nhở. Alan Ken, hoàn thành chú nhận sử dụng, mời thúc chủ đặt tên. Ngũ nguyên phá chứng đan. Bùi Lăng bừng tỉnh ở trong lòng, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai khảo đề của cái lần thi định này là bổ túc tàn phương. Khó trách cho phép đan sư trao đổi lẫn nhau, thậm chí là tìm đọc những điển tịch ở bên trong đan lâu. Chỉ có thời gian 10 ngày, một người luyện đan sư cấm đầu khổ tưởng, cho dù là ngũ phẩm luyện đan sư bình thường, chỉ sợ đều qua không được cửa ải này. Mà lại bởi vì khảo đề của mỗi người cũng là khác nhau, cho nên cũng không cần lo lắng. Sau khi một cái tàn phương được bổ túc, sẽ xuất hiện cái tình huống là cả đống người đều phá quan. Về phần nói sẽ có hay không, có một luyện đan sư sẽ đem toàn bộ khảo đề của những người khác toàn bộ giải quyết đi. Bình thường mà nói, coi như thật có thiên tài như thế, thời gian cũng là không đủ. Rốt cuộc, bổ túc tàn phương là một cái vấn đề cần thời gian dài dằng dặc, lần lượt phải thử lỗi, cẩn thận phân tích sinh khách. Cách làm bình thường đều là dùng đại lượng dược liệu từng lần một để mà thử nghiệm. 10 ngày bổ túc một cái đạo tàn phương đã là phi thường cực hạn. Thậm chí, đối với một bộ phận luyện đan sư tư chất có hạn mà nói, chính là một cái nhiệm vụ căn bản không thể nào hoàn thành. Coi như là hoàn thành, tâm lực hao tổn cũng tất nhiên cực kỳ to lớn. Trong thời gian ngắn tĩnh dưỡng cũng không kịp, làm sao có thể còn có duyên lực để tiến hành bổ túc cái phần đan phương thứ hai. Nhưng mà Bùi Lăng thì khác, hắn có hệ thống. Ngay tại một khắc hắn vừa mới mở cửa ra, có lẽ từ lúc trận pháp phòng hộ cũng được mở ra theo, hệ thống trực tiếp thu nhận sử dụng tàn phương. Dựa theo kinh nghiệm, hệ thống thu nhận sử dụng tàn phương sẽ tự động bổ sung, chỉ cần ủy trị là có thể trực tiếp luyện chế ra ngũ nguyên phá chứng đan này. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng đang định tốc chiến tốc thắng trực tiếp luyện chế ra đan dược, nhưng nghiêm túc suy tư một phen, hắn không nhịn được khẽ lắc đầu. Trên tàn phương này còn thiếu bốn vị dược liệu, chắc chắn sẽ muốn đan sư tự mình tìm những cái dược liệu bị thiếu này từ bên trong Bách Thảo Trang ở phía sau Hân Thị Quán. Bùi Lăng chưa từng đến Bách Thảo Trang, còn chưa hiểu rõ tình huống bên kia. Chủ yếu nhất là nơi đây có rất nhiều đan sư, lúc đan sư đi ra ngoài lại có sự bảo vệ nghiêm ngặt của hoàng triều trong lúc thi đình, có lẽ sẽ mang theo đồ tốt áp đáy hòm ở bên người. Ai biết hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí cái đồ ở Bách Thảo Trang hay là từ trong túi trữ vật của những đan sư này đây. Mà thậm chí nơi này chính là Lam Kinh, là đế đô của Lưu Lam hoàng triều. Những cái tiệm thuốc, nhà kho hoặc là nơi cất giữ tư nhân nào đó, hệ thống cũng mặc kệ là nhiều hay ít, dù sao mỗi lần nó đưa tặng đều là chọn cái hàng tốt nhất. Bởi vậy, vì lý do an toàn, tại trước khi luyện đan, Bùi Lăng cần phải tìm trợ giúp để mà đánh gãy chính mình tu luyện. Rốt cuộc thì cái ngũ nguyên phá chứng đan này hắn chưa hề luyện chế qua, căn bản không biết đan này ủy trị cần tiêu tốn thời gian bao lâu, cũng là vô pháp thông qua nút độc đan để mà khống chế cái thiểu năng hệ thống. Ta hiện tại chỉ có thể tìm tới Chu Vũ Ly thôi à. Bùi Lăng suy nghĩ một lát, thầm nói. Lấy thực lực của nàng, chỉ cần ra tay với ta, hệ thống tuyệt đối không tránh thoát đâu. Bất quá, bàn tay của hắn tiến nhập vào bên trong túi trữ vật một lát, đến cùng vẫn là không có lấy ra truyền âm phù của Chu Vũ Ly. Nơi này chính là đế đô Lam Kinh, vẫn là chỗ thi đình. Trong bóng tối không biết có bao nhiêu cường giả đang nhìn chăm chú nơi này. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn tuyệt đối không thể trực tiếp cùng với Chu Diệu Ly truyền âm. Hắn muốn trước làm bộ ra ngoài đi dạo, sau đó trùng hợp gặp được Chu Diệu Ly, song phương lần đầu tiên gặp mặt mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ, giao lưu một phen về tâm đắc luyện đan. Sau đó thì lại đem chủ đề dẫn tới là cái khảo đề của mình đã có rồi cảm ngộ, mời Chu Diệu Ly tiến về cùng một chỗ thăm tường. Không được, cái dạng này cũng là quá gấp gáp đi. Hắn hiện tại vừa mới nhìn thấy tàn phương, trước tiên cần phải nghiên cứu một hai canh giờ cái đã. Sau đó, lại bởi vì mạch suy nghĩ của mình trở ngại, quyết định mới đi ra ngoài đi dạo một chút, tìm kiếm linh cảm. Đúng rồi, phải như thế. Nghĩ như vậy, Bùi Lăng liền nhìn chầm chầm vào đan phương, nhìn một lần, lại thêm một lần. Sau hai canh giờ, hắn cảm giác là không sai biệt lắm. Lúc này mới sửa sang lại áo bào, đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng mà hắn vừa mới bước đi ra ngoài liền thấy ba tên tu sĩ chạm mặt đi tới. Trong đó hai người trái phải thì chính là Tân Vô Dặn cùng với Nam Cung Túc. Mà đi ở chính giữa thì là một cái tên tu sĩ oai hùng thẳng tóc, thoải mái và đẹp đẽ. Tên tu sĩ này quần áo mộc mạc, trúc quan tậu dày. Ngoại trừ là cái ngọc bội luyện đan sư ngũ phẩm treo ở bên hông thì ngoài ra không còn bất kỳ trang sức gì nữa. Tu vi của thằng này là kết đăng kỳ đỉnh phong, căn cơ thì vững chắc. Thời khắc hành tẩu tựa như là một cái tòa sơn nhạc không cao nhưng lại cực kỳ ổn trọng. Hùng hậu và kiên định cho người ta một cảm giác không thể lay động. Lại không chút nào kém cỏi hơn Chu Diệu Ly cả. Con ngươi của Bùi Lăng co rụt lại. Tu sĩ này thật là mạnh. Đối phương mặc dù đã tận lực thu liễm nhưng mà quanh thân vẫn ẩn ẩn truyền đến một cái loại cảm giác áp bách cường đại. Có một cái cổ khí độ để cho hắn cũng muốn thần phục. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng cấp tốc xua tan đi cái loại xúc động muốn tôn sùng lễ bái đối phương này. Đúng vào lúc này, Tân Vô Dặn nhìn thấy hắn không khỏi nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói. Hả? Dương đạo hữu nè, trong lúc này vừa vặn gặp phải nhau thật là hữu duyên. Khảo đệ lần thi đình này đã có tính khiêu chứng à. Chúng ta đang muốn bái phỏng đạo hữu đây, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một hai như thế nào. Bùi Lăng nghe vậy nhíu mày, hắn hiện tại còn muốn đi tới để ngẫu nhiên gặp mặt Chu Diệu Ly. Ba người này tới thật là không phải lúc. Càng quan trọng hơn là nghiên cứu thảo luận khẩu đề sao? Đây không phải là đang làm khó dễ hắn hay sao? Nghĩ tới đây, Bùi Lăng uyển chuyển ám chỉ nói. Hey, tàn phương khó mà bổ cứu, ta cũng là trăm mối vẫn không có cách giải đây. Đang định đi ra ngoài một chút. Ôi, không sai nha. Nào biết Tân Vô Dặn nghe vậy gật đầu nói. Cái lần khẩu đề này quả thật tối nghĩa tham ảo. Đề mục của ta là bổ túc một cái phần đan phương tên là Thông Linh Minh Tâm Đan. Không dối gạt đạo hữu, ta luyện đan hơn 40 năm rồi, chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ. Còn đề mục của ta là bổ túc âm dương niếp bàn đan, cũng là chưa từng nghe thấy. Nam Cung Túc cũng nói theo. Đến bây giờ một điểm đầu mối cũng đều không có. Ê, thật sự là bỏ tay chấm cơm. Lúc này cái tên tu sĩ quần áo mộc mạc kia cũng mở miệng nói. Ta nghe người hầu của phụ hoàng đã đề cập qua khảo đề của lần thi định này. Tất cả đều là mấy cái việc cung phụng lập thời khai sáng, cho nên vô luận là điển tịch của tàng thư cáp hay vẫn là bên trong truyền miệng đều là trước nay chưa từng có đâu. Muốn bổ túc tàng phương nhất định là phải tiếp thu ý kiến của quần chúng. Con mẹ nó cái gì mà phụ hoàng đi má. Bùi Lăng khẽ giật mình, theo bản năng nhìn về phía tu sĩ kia. Giờ khắc này Tân Vô Dạng lại vội vàng nói. Đúng rồi, xin đỡ quên mất giới thiệu, vị này chính là đương kim thập cửu điện hạ, cũng là sư huynh của ta tại Ngọc Lân Thư Viện nha. Cùng bọn ta đồng dạng đều là ngũ phẩm luyện đan sư. Sư huynh à, vị này chính là Vương Cao Vương đạo hữu, chính là khôi thủ của Mi Dương quận thành chúng ta đó. Thời khắc thi quận, 10 lâu đan dược từng viên đều là cực phẩm. Ngay cả Đồ Hòa đại sư đều đối với Dương Cao đạo hữu khen ngợi có thừa. Thập cửu điện hạ nhẹ gật đầu nói. Dương Cao đạo hữu nè, cố ngưỡng đại danh nha. Bùi Lăng lấy lại tinh thần liền bộ vàng hành lễ. Tại hạ Vương Cao gặp qua thập cửu điện hạ. Vương Cao đạo hữu không cần đa lễ. Thập cửu điện hạ đưa tay hư đỡ một cái, ai tiếng nói. Luận đan đại điển chỉ luận tạo nghệ đan đạo, không nhìn lên lịch gia thân. Ta bây giờ cũng chỉ là một ngũ phẩm luyện đan sư bình thường mà thôi. Ta tên Chu Quỳ Hy, đạo hữu gọi thẳng tên thành là tốt rồi. Chu Quỳ đạo hữu nè. Bùi Lăng gật đầu một cái đáp lại. Thấy thế Chu Quỳ Hy hơi lộ ra nụ cười, nói lên chính sự. Không biết cái khẩu đề của Vương đạo hữu ở trong phòng là cái gì vậy hả? Cái đan phương mà ta muốn bổ túc tên là Ngũ Nguyên Phá Chứng Đan nha. Bùi Lăng lấy ra gia thú ghi chép tàng phương tại trước mặt của ba người phô bày một phen. Ba người nhanh chóng quét mắt tàng phương về sau khẽ vuốt cầm, lại là một cái phần đan phương chưa từng nghe thấy qua. Bùi Lăng thì vốn là nhanh muốn đem ba người này đuổi đi, nhưng mà Tân Vô Dặn lại là đề nghị. Đã là tất cả mọi người không có đầu mối gì, không bằng cùng một chỗ đến chỗ của Vương đạo hữu nghiên cứu thảo luận một hai. Rốt cuộc thi đình là cho phép trao đổi lẫn nhau, có thể thấy được tại trong cái nhìn của cung phụng ra đề mục, khảo đề lần này nguyên bản liền cũng không phải là một mình chúng ta có thể hoàn thành được đâu, nhất định là phải hợp mưu hợp sức mới được. Cái này không sai nha. Bùi Lăng còn không kịp mở miệng để mà nhã nhặn từ chối, Nam Cung Túc dĩ nhiên đã là một mặt tán thành gật đầu đối với Bùi Lăng, chắp tay nói. Vương đạo hữu nè, vậy liền quyết này rồi. Chung Quỳ Hy lại gấp nói tiếp. Vậy ta để người đưa tới một ít trà bánh Ba người hiến nhân căn bản không nghĩ tới Bùi Lăng sẽ không chào đón bọn hắn. Rốt cuộc đối với một cái luyện đan sư bình thường tham gia luyện đan đại điển mà nói, dưới mắt không có cái chuyện nào trọng yếu hơn so với bổ túc tàng phương cả. Mà không nói đến thân phận và bối cảnh của bọn họ, chỉ nói đến tiêu chuẩn luyện đan, đều là luyện đan sư ngũ phẩm. Chủ động đến đây tìm một tên tán tu ngũ phẩm ngoại cảnh như là Vương Cao này cùng thảo luận, dù chưa đến mức dùng lễ để mặt kết giao, cũng coi như là thái độ thân mật rồi. Chắc chắn Vương Cao này sẽ vui vẻ còn không kịp, sao có thể từ chối bọn họ chứ. À, cái này trong lòng của Bùi Lăng âm thầm cười khổ, nhưng cũng không thể từ chối, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười nói, cái này tại hạ cầu còn không được nha. Xin mời ba vị. Thế là bốn người đi vào tiểu viện của Bùi Lăng. Sau khi ngồi xuống ở bên trong lương đình, chúng Quỳ Hy phân phó một tiếng, chẳng mấy chốc thì đã có hai con hạt đồng bay tới, mỏ dày ngậm vỏ trúc, lấy ra rất nhiều linh quả trà bánh bày ra đầy bàn. Đợi mọi người bưng lên linh trà nhấp một ngụm cạn sạch, chúng Quỳ Hy cũng không kịp chờ đợi hỏi, Vương đạo hữu nè, tạo nghệ đăng đạo của Nam Cung viện trưởng cùng với tương sư đệ đây ta hiểu rất rõ, năng lực của ngươi là có thể để vài người bọn họ cướp được hạng nhất thiên quận của Mi Dương quận thành, có thể nói trong bốn người chúng ta thực liên đăng của Vương đạo hữu là hạng nhất rồi ha, không biết có ý kiến gì cho việc bổ sung cái tàng phương này không hả? Nghe vậy thì sắc mặt của Bùi Lăng sượng đờ, về sau cấp tốc nói, ê, nói ra thật là xấu hổ mà, tại hạ xuất thân tán tu, truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, tại bên trên liên đăng nhất đạo bản lĩnh phù phiếm, nay đến được hoàng triều cũng là vì bổ túc nhược điểm của phương diện này, nếu là có đan phương hoàn chỉnh tại hạ luyện chế cũng là không khó. Ê, nhưng cái việc bổ túc đan phương này tại hạ còn là lần đầu tiên gặp phải cái đề mục như thế này nữa nha. Nói tới cái chỗ này hắn lo lắng, ba người tiếp tục hỏi nữa, dứt khoát hỏi ngược lại một câu, không biết Trung Quỳ đạo hữu ở dưới mắt nhưng có cái mạch suy nghĩ gì? Mạch suy nghĩ ngược lại là có một chút. Trung Quỳ Hy cũng không tàn tư, lập tức nói, cái tàng phương mà ta muốn bổ túc tên là Huyền Quang Trấn Ách Đan, trong đó đã biết được hai vị chủ tài đều là sử dụng cho chữa thương cùng với hóa giải nguyền rủa, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là một cái phần đan phương an dưỡng thương thế, giải trừ nguyền rủa. Cho nên chủ tài thiếu khuyết nhất định cũng là có quan hệ với phương diện này. Chỉ là ngoại trừ chủ tài ra, thủ pháp luyện đan cũng là có phần thiếu khuyết nữa. Mà trong thiên hạ này, đồ vật để chữa thương hay là giải chú vốn nhiều như là cá giết sang sông. Suy nghĩ thêm các loại thủ pháp luyện đan để tạo thành kết quả khác biệt, cùng với ở giữa dược liệu tương sinh tương khắc với nhau, trong chốc lát lại khó mà đánh giá ra đồ vật cần thiết. Càng không nói tới là sau khi sàng chọn ra những dược liệu có khả năng, cũng muốn cân nhắc là tại lúc nào bỏ vào, cùng với bỏ vào nhiều hay ít, xử lý trước khi bỏ vào ra làm sao. Nếu là thời gian thi định chính là mấy năm, cho dù là mấy tháng, lấy đan dược để duy trì tinh lực cùng với tâm thần trong đèn thâu đêm, một lô rồi lại một lô thử qua, vẫn còn dễ để mà giải quyết. Nhưng lần này chỉ có thời gian 10 ngày, lần lượt nếm thử các phương pháp khác nhau, hiển nhiên là không thể làm rồi. Nghe vậy Tương Vô Dặn cái gật đầu nói, Trung Quỳ sư huynh nói không sai, chúng ta bây giờ đầu tiên là muốn xác nhận chủ tài thiếu khuyết ở bên trong tàng phương đại khái là mấy cái loại nào. Trong quy tắc thì ngoại trừ có thể đi đến đan lâu để mà đọc qua điển tịch, chúng ta còn có thể đến bách dược trang để lựa chọn sử dụng dược liệu. Có lẽ điều này chính là ám hiệu nha. Dược liệu còn thiếu trong đan phương của chúng ta đều có trong bách dược trang. Cho nên tiếp theo chúng ta không ngại đến bách dược trang một chuyến, thống kê tất cả đồ vật ở bên trong một chút. Như thế cũng có thể thu nhỏ phạm vi. Nếu không, thiên hạ rộng lớn bao la như vậy, cho dù là cung phụng của hoàng triều, cũng không thể nói để nhận biết tất cả dược liệu được đâu. Cứ giả thiết dược liệu chính là còn thiếu một cách vô căn cứ, chẳng phải là giống như một kim đáy biển hay sao? Nam Cung Túc cũng khẽ gật đầu nói, Ê, đứng dậy. Vậy là tức có thể thu nhỏ phạm vi rất nhiều, sau đó chúng ta lại nghiên cứu trình tự luyện đan một chút, suy đoán ra cách nào chắc chắn không thích hợp, vậy là có thể loại suy phần lớn những lựa chọn không hợp lý rồi. Mà muốn làm điều này cần phải đến đan lâu để tìm đọc qua điển tịch, lấy kiến thức đan đạo của chúng ta đang nắm giữ, có lẽ còn chưa đủ để loại bỏ tất cả những chủ tài không có khả năng đâu. Ba người ngươi một lời ta một câu thảo luận tới khí thế ngất trời. Bùi Lăng thì mặt không đổi sắc ngồi nghe. Lúc bắt đầu hắn còn có thể nghe hiểu một vài mạch suy nghĩ, nhưng thời gian dần dần trôi qua, hắn như là đang nghe thiên thư. Hắn có thể nghe hiểu từng chữ mà ba người nói, nhưng đặt những cái chữ này chung một chỗ căn bản không biết ba thằng này đang nói cái ung dịch gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuộc thảo luận ở trong lương đình kéo dài hơn 2 canh giờ. Tương Vô Dạng, Nam Cung Thúc và Chu Quỳ Hy đều có thu hoạch rất lớn, cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thậm chí Chu Quỳ Hy còn có linh cảm, không chờ nổi muốn đến Bách Dược Trang thống kê và đến đan lâu để tìm đọc điển tịch. đã quyết định lập tức trở về chỗ ở của mình, khai lò luyện chế ra một lần để kiểm tra cái mạch ý nghĩa của mình. Thế là hắn ta vội vàng nói rõ lý do, lập tức đứng dậy cáo từ. Ta có một vài ý nghĩ bây giờ chưa thể nói tỉ mỉ được, chờ sau khi ta trở về khai lò, dù thành hay là bại đều sẽ cẩn thận chia sẻ với các vị đầu hưởng à. Thấy thế, Tương Vô Dặn và Nam Cung Túc cũng đứng lên. Đúng vậy, chúng ta cũng có thu hoạch, cần trở về để khai lò kiểm chứng. Hôm nay đã tạo vườn đậu hũ nha. Đúng là đóng cửa nghiên cứu tự kỷ một mình cũng là vô dụng. Lần thi định này, những người cùng đẳng cấp như chúng ta phải là đồng tâm hiệp lực mới được à. Vườn đậu hũ, chờ sau khi chúng ta khai lò, lại tụ hợp một phen nha. Bùi Lăng tự động không để ý đến câu nói cuối cùng của bọn họ. Bọn họ đi rồi, đúng là trong lòng của hắn vui sướng. Tròn hai cái canh giờ, cuối cùng mình cũng vượt qua được cái ải này rồi. Về phần lần tiếp theo, ha ha ha, chờ những người này vừa đi, hắn sẽ tuyên bố mình đang bế quan luyện đan, xin ai cũng đừng có làm phiền. Dù sao cũng không thể tụ họp thêm lần nữa, cả đời này cũng không thể đâu. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng nở một cái nụ cười từ tận đáy lòng. Ê, các vị đồ khách sáo rồi, hôm nay gặp mặt, tại hạ cũng có rất nhiều lợi ích mà, để lát nữa cũng phải thử khai lò một chuyến. Ba vị đồ hữu đi thông thả nha. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh cửa sân, mở ra. Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Bùi Lăng vừa mới thở phào nhẹ nhõm đang muốn vào nhà, tiếng gõ cửa lại vang lên, theo đó là một cái giọng nữ trong trẻo. Dương đạo hữu à, bây giờ ngươi có rảnh rỗi không hả? Nghe giọng thì Bùi Lăng lập tức nhận ra, đây chính là thanh âm của Chu Diệu Ly đang ngụy trang thân phận, không sai rồi. Chu Diệu Ly này vừa vặn tới đây, hắn có thể trực tiếp bắt đầu luyện đan luôn rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức hấn hở tiến lên mở cửa. Càng cát, cửa sân chậm chậm mở ra. Bùi Lăng ra vẻ cùng với Chu Diệu Ly vốn là không hề quen biết, trên mặt còn mang theo lo nghĩ hỏi. Phiền đạo hữu là tìm tới ta. Lời còn chưa dứt, hắn liền phát hiện ở bên cạnh của Chu Diệu Ly còn đi theo một cái nữ tu xa lạ. Nữ tu này tuổi khoảng đôi mươi, mặc cái bộ áo ngắn màu ngà sữa. Đại mi của nàng này hơi trâu nhẹ, tinh màu diễm diễm, môi sắc nhạt nhẽo gần như không thấy. Nhìn lại thì có một chút suy nhược, nhưng lại cũng có một cái loại tư thái điềm đạm mỹ mạo đáng yêu. Cái lần khảo đề này chính là bổ túc tàng phương. Chu Diệu Ly nói, Vương Đậu Hủ chính là khôi thủ của Thi Quận tại Mi Dương Quận. Thực luyện đan của Vương Đậu Hủ phải nói là tinh diệu tuyệt luân. Vì vậy chúng ta mạo muội tới đây quấy rầy, mong rằng đạo hữu không tiếc chỉ điểm ha. Bùi Lăng lúc này mới khẽ nhíu mày, mắt nhìn nữ tu xa lạ kia, về sau gật đầu nói, không sao, mọi người cùng là tán tu mà, tự nhiên hỗ trợ lẫn nhau rồi. Tại hạ một mình cân hai cũng không có vấn đề, tại hạ trâu bò lắm. Hai vị nè, mời. Hắn lúc này lách mình tránh ra, mời khách tiến nhập vào bên trong, đến đình nghỉ mát ngồi xuống. Trà lâu linh tiền do Hạt Đồng đưa tới trước đó vẫn còn thừa lại, Bùi Lăng cũng lười lại để cho Hạt Đồng đi đổi, dứt khoát tìm hai cái chén chưa dùng qua, rót cho các nàng một chén trà nguội. Sau khi nhận nước trà, Chu Diệu Ly tỉ nhấp một ngụm, lập tức hỏi, Phương đạo hữu nè, không biết ngươi có mạch suy nghĩ gì với cái việc bổ sung tàn phương hay không hả? Nghe vậy, Bùi Lăng đang muốn đập khung giọng điệu nghiên cứu thảo luận vừa rồi của ba người chung quỳ hy, lại nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Thật là thú vị. Ai cũng biết thánh nữ Lệ Liệt Nguyệt mới lên của Trọng Minh Tông có ân oán cực sâu với Chu Diệu Ly. Ngươi là thủ hạ của Lệ Liệt Nguyệt, lại có thể khiến cho Chu Diệu Ly nể trọng ngươi như thế hả? Nhưng lại không biết việc này Lệ Liệt Nguyệt đã biết chưa hả? Bùi Lăng chấn động trong lòng, nhưng hắn rất nhanh trấn định lại, bất động thanh sắc nhìn về phía cái nữ tu giống như nhu nhược kia, nhàn nhạt nói, phiền đạo hữu nè, vị này là xích chút nữa tôi quên mất giới thiệu cho các ngươi rồi. Chu Diệu Ly buông xuống chén trà, kéo tay nữ tu kia thân thân nhiệt nhiệt, mỉm cười nói, vị này là Thu Nhãn Thư, Thu Muội Muội, nàng chính là người xếp thứ tư của Thi Quận tại Tắc Sơn Quận, mới vừa rồi trên đường gặp nhau hàn huyên vài câu có chút hợp ý. Thu Muội Muội nghe nói tới danh tiếng của Vương đạo hữu có chút mê mẩn, thế là ta tự tác chủ trương mang nàng tới đây bái phỏng, không có quấy rầy đến đạo hữu chứ hả? Cùng lúc đó thì Chu Diệu Ly lại bí mật truyền âm cho Bùi Lăng, đây chính là chân truyền của Vô Thủy Sơn Trang Tiệt Tâm Tử. Lần này tộc ta làm việc, vô luận là thành công hay là thất bại, cuối cùng khẳng định đều phải là giá họa cho Vô Thủy Sơn Trang. Còn có Bùi sư đệ ngươi bên này cũng vậy nha, nếu là thành công, đó chính là Thánh Tông ta tính toán không bỏ sót cái gì, dương uy danh của Thánh Tông ta. Nhưng mà thất bại, dù sao đều là Vô Thủy Sơn Trang dở trò quỷ, để cho bọn hắn làm điểm lưng đi. Nguyên bản tộc ta an bài một cái chứng cứ khác, không nghĩ tới Tiệt Tâm Tử này vậy mà chủ động tìm tới cửa, có thể thấy được là cơ hội trời cho. Bùi Lăng giật cả mình, trong đầu là một đống lớn dấu chấm hỏi. Vô Thủy Sơn Trang, Tiệt Tâm Tử, Thánh Tông làm việc, Vô Thủy Sơn Trang cổng nội sao? Cái này... Hắn một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, khẽ lắc đầu. Trước không quan tâm những chuyện này, dù sao đều không liên quan gì tới mình. Lập tức Bùi Lăng lại nói, không sao mà, thêm một người, nhiều thêm một đầu mạch suy nghĩ, có lẽ liền có thể càng nhanh giải ra tàn phương cũng không nhất định à. Một bên nói như vậy, hắn một bên lại truyền âm hỏi, chú sư tỷ nè, mấy người mang nàng này tới gặp ta là có cái mục đích gì hả? À, vậy làm phiền Phương đạo hữu rồi. Chu Diệu Ly gật đầu một cái, đồng thời lại bí mật truyền âm nói, nhiệm vụ của nàng là ám sát khôi thủ của cái lần lượng đang đại điển này. Ta mang nàng tới nhận biết ngươi. Đầu tiên là vì phòng ngừa sau khi ngươi đạt được giải nhất, nàng giết Lâm Đồng Đạo. Thứ hai là nàng đối với Tàng Phương thúc thủ vô sách, cực sư đệ hỗ trợ nha. Mà đương nhiên là đệ tử của Thánh Tông ta chưa từng là vô duyên vô cớ mà xuất thủ. Ta đã nói với nàng rồi, nếu là muốn sư đệ ngươi giúp nàng bổ túc Tàng Phương, nhất định phải bỏ ra một cái giá xứng đáng. Nàng đáp ứng sau khi chuyện này thành công, vì sư đệ ngươi làm một việc. Bất quá đến cùng là có giúp nàng hay không còn nhìn ý tứ của sư đệ ngươi à. Nghe vậy thì Bùi Lăng một bên nói những cách giải quyết mà đám người Trung Quỳ Hy đã tổng kết được để qua lo tất trách, một bên vừa nhanh chóng suy nghĩ trong lòng. Việc bổ sung Tàng Phương không hề khó khăn đối với hắn, nhưng không ngờ Chu Diệu Ly lại tin tưởng hắn như vậy. Không, Chu Diệu Ly đơn thuần là người ngoài nghề, nàng căn bản không biết độ khó khi bổ sung Tàng Phương, chắc chắn cảm thấy hắn là luyện đan sư ngũ phẩm, bổ sung mấy cái Tàng Phương này cũng đơn giản như là ăn cơm uống nước. Ngược lại điều kiện mà chân truyền Vô Thủy Sơn Trang đã đồng ý, hứa hẹn của đệ tử Ma Môn, có hay không cũng là giống nhau. Đang nghĩ ngợi thì bên tai của Bùi Lăng lại vang lên truyền âm của Tiệt Tâm Tử. Bùi sư đệ nè, không cần căng thẳng như vậy, dù sao thế giới này là giả, dù Lệ Liệt Nguyệt biết ngươi tự mình cấu kết làm bậy với Chu Diệu Ly, đánh chết ngươi dưới lòng bàn tay, ngươi cũng không có chết thật đâu, cho nên ngươi không có gì phải sợ cả. À, thế giới này là giả? Bùi Lăng lập tức giật mình, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía của Tiệt Tâm Tử, lời này là có ý gì đây? Đối phương chẳng lẽ cũng là người xuyên việt giống như hắn? Không đợi hắn phản ứng, đã nghe Tiệt Tâm Tử tiếp tục truyền âm nói. À, những cái chuyện này chắc chắn mấy lão gia hỏa dối trá của Trọng Minh Tông kia không nói cho ngươi biết cái gì hết đúng không hả? Những người này vì lợi ích riêng, âm tàn độc ác, cố sức giấu giếm chân tướng. Sự thật là một chân linh sau khi hạ giới như ngươi sẽ hoàn toàn quên mất nguồn gốc, hoàn toàn coi mình là một sinh linh bình thường sinh ra ở bản giới này, thành thật cần cù chăm chỉ vì tông môn, không phải nói là làm trâu làm ngựa cho những lão gia hỏa kia. Hơn nữa đối mặt với sự thúc ép và sai khiến của những lão gia hỏa kia cũng là không dám có lòng phản kháng nữa. Trên thực tế, những người có tư cách hạ giới như chúng ta không ai không có chỗ dựa vững chắc ở thượng giới cả, nếu không sao có thể có cơ duyên rèn luyện bản tâm như vậy. Ví dụ như ta chính là Tiệt Tâm Tiên Tôn ở thượng giới đó. Vì vậy sau khi thức tỉnh đã từ bỏ cái tên ở giới này, lấy tôn hiệu ngày xưa để thành đạo hiệu của mình. Dù sao hiện tại thực lực chưa có khôi phục, còn phải khiêm tốn một chút. Sư tôn, sư thúc, huynh đệ tỷ muội của ta, có người là Đại La Kim Tiên, có người còn là Hồng Trần Chi Tiên, còn có rất nhiều nữa, không có kể hết đâu. Mà tông chủ hiện tại của Vô Thủy Sơn Trang chúng ta từng là một đời tiên đế. Về phần tổ sư Khai Thông, thực lực đã đến tình trạng khó mà miêu tả ở thượng giới nữa rồi. Thần sắc của Bùi Lăng thì nghiêm túc, ngay từ đầu còn là nghe được hết sức chăm chú, coi là đối phương có khả năng cũng giống như mình, cũng là người xuyên qua, lại biết được một chút bí mật cùng với bản chất của thế giới này. Nhưng theo thời gian dần trôi, hắn bắt đầu nhíu mày. Cái Tiệt Tâm Tử này giống như đầu óc không quá bình thường. Bà nội cha nó, rốt cuộc thì cái con nhỏ này nó đang nói điên nói khùng cái gì vậy? Mà mắt thấy Tiệt Tâm Tử tinh thần phấn chấn, thân sắc là 10 phần thoải mái truyền âm cho Bùi Lăng. Chú Vũ Ly tuyệt không có ngoài ý muốn. Nàng bình tĩnh cũng là truyền âm cho Bùi Lăng nói. Ngươi không cần phải để ý tới nàng đâu. Đệ tử của Vô Thủy Sơn Trang, đầu óc đều là không có dùng được. Cái môn phái này của bọn hắn phổ biến đều cho rằng toàn bộ thế giới này liền chính là một cái lồng giam huyễn cảnh to lớn. Ở bên trong lồng giam, hết thảy đều là giả, bao quát cái sinh lão bệnh tử. Mà bọn hắn toàn bộ đều là tiên nhân ở thượng giới hạ phàm. Tới cái lồng giam này, mục đích chính là ma luyện tâm cảnh. Phương thức ma luyện thiên kỳ bách quái, đầu nhìn mọi người lý giải cùng với tán thành. Trong đó chủ lưu liền là cho rằng làm chuyện gì đều phải tùy tâm sở dục, gắn đạt tới ý niệm thông suốt. Cái này cùng với công pháp tu luyện của Vô Thủy Sơn Trang có quan hệ. Dù sao chỉ cần bái nhập làm đệ tử của Vô Thủy Sơn Trang, ai cũng sẽ cho là như vậy. Dạng này cũng cực kỳ tốt nha. Chúng ta chỉ cần ở trên miệng thừa nhận Vô Thủy Sơn Trang chính là người đứng đầu của ma đạo, Nói một chút lời hữu ích và khích lệ liền có thể để cho bọn hắn xong pha chiến đấu ở phía trước, liều mình đoạn hậu ở phía sau. Mà lại như cái tiệc tâm tử này, tự nhận mình là tiên tôn Lâm Trần, mười phần kiêu ngạo cùng với tự tin. Nàng cho sư đệ cái hứa hẹn kia, mặc kệ sư đệ ngươi nhắc tới cái điều kiện gì, chỉ cần nàng có thể làm được, liền tiệc sẽ không nuốt lời. Nghe được tới đây thì sắc mặt của Bùi Lăng đã biến tới mười phần cổ quái. Nếu không phải trước mắt hai cái vị chân truyền này, thực lực của bất kỳ một vị nào đều có thể một ngón tay đem hắn đè chết. Hắn đều coi là hai người này đang tại hùng vốn để mà diễn trò với hắn. Bất quá dưới mắt sự tình thật giả không cần biết, hắn mặc dù không thể xác nhận, nhưng cái tiệc tâm tử của Vô Thủy Sơn Trang này đầu óc thật sự là có vấn đề. Thế là Bùi Lăng không tiếp tục để ý tới tiệc tâm tử nữa, mà là cùng với Chu Diệu Ly truyền âm nói: ta có thể giúp nàng nếm thử bổ túc tàn phương, nhưng mà luyện chế đang dược cụ thể như thế nào còn phải chính nàng suy nghĩ biện pháp nha. Cái này là đủ rồi, Chu Diệu Ly tỉ truyền âm nói. Người của Vô Thủy Sơn Trang mặc dù đầu óc phổ biến đều có vấn đề, nhưng kỹ nghệ nắm giữ vẫn là không có vấn đề. Cái tiệc tâm tử này có thể được phái tới đây chấp hành nhiệm vụ như thế, kỹ nghệ luyện đan bản thân của nàng cũng là không kém, nếu không cũng sẽ không giết được tới vị trí thứ tư của thi quận ở Tắc Sơn quận. Chỉ là bổ túc tăng phương cần đầu óc, mà cái này đối với nàng luyện là khó như lên trời. Bùi Lăng nghe vậy thì phi thường đồng tình, nhẹ gật đầu, về sau lại nhìn về phía tiệc tâm tử nói: à, thu đầu hữu nàng có thể hay không trước để ta nhìn đan phương của người một chút. Tiệc tâm tử mỉm cười, chợt từ trong túi trữ vật lấy ra một cái miếng da thú trải động vân triện, sẵn khoái nói: vương đầu hữu nè, mời xem qua. Lời còn chưa dứt thì thanh âm nhắc nhở của hệ thống đã vang lên: a làn càng kiểm trắc thấy đan phương là lẫm ở ngoại giới, hệ thống ngay tại vì ngày chu nhận sử dụng. Một lát sau, Bùi Lăng thu nhận sử dụng đan phương của Chu Vũ Ly và Tuyệt Tâm Tử xong, ba người lại tùy tiện trò chuyện vài câu, sau đó hai cái nàng nữ tu ngầm hiểu mật cáo từ. Trò chuyện với vương đầu hủ một lúc, chúng ta được lợi rất nhiều nha. Hiện tại dự định trở về suy nghĩ một chút, nếu vẫn không phù hợp chỉ sợ tiếp theo còn phải tiếp tục làm phiền vương đầu hủ. Hai vị đầu hủ khách sáo rồi. Bùi Lăng chắp tay nói: bởi vì cái gọi là tiếp thu ý kiến quần chúng, sau khi trò chuyện với hai vị đầu hủ, tại hạ cũng có rất nhiều thu hoạch. Hai vị đầu hủ đi thông thả, tại hạ cũng phải lập tức đi kiểm tra một chút những suy đoán vừa mới nghĩ ra. Cùng lúc đó, hắn lại truyền âm cho Chu Diệu Ly nói: chẳng mấy chốc ta sẽ nhanh chóng bổ sung những cái tàn phương này, chỉ là ta không quá yên tâm với tiệc tâm tử, kính xin Chu sư tỷ tìm một cơ hội đến đây gặp mặt riêng nha. Chu Diệu Ly lại truyền âm nói: ok baby. Ngoài miệng thì lại nói: lúc này không còn sớm, vương đầu hủ dừng bước đi, chúng ta tự trở về là được rồi. Trong chốc lát, đưa mắt nhìn hai người rời đi, cuối cùng trong tử viện đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Bùi Lăng đang muốn nhân cơ hội này xem xét thực pháp và thần thông được ban thưởng bên trong thi quận một chút, tiếng gõ cửa lại vang lên. Vương đầu hủ nè, có thể làm phiền một chút hay không vậy? Đây là giọng nói của Diệp Mãn Nguyệt. Bùi Lăng nhướng mày, nghĩ cũng biết chắc chắn đối phương tìm đến hắn để hỏi han vấn đề tàn phương rồi. Để thí định lần này rất là khó khăn, ngay cả luyện đan sư ngũ phẩm như là Tân Vô Dặn cùng với Nam Cung Túc, còn có Chung Quỳ Hy kia xuất thân hoàng gia, cũng phải đến tìm hắn để mà thảo luận. Tạo nghệ đan đạo của những người khác còn không bằng ba cái vị luyện đan sư này, tất nhiên càng muốn tìm luyện đan sư công minh hơn mình để mà nghiên cứu một chút. Bùi Lăng chính là khôi thủ của thi quận tại Mi Dương quận thành, vậy thì chắc chắn hắn chính là đối tượng số 1 để cho những người khác cũng thông qua thi quận ở Mi Dương quận đến đây tìm kiếm để mà nghiên cứu thảo luận. Nghĩ như thế, Bùi Lăng nhanh chóng truyền âm: ta đang luyện đan rồi, trong thời gian ngắn không thể thoát thân được đâu. Ở ngoài cửa, Diệp Mãn Nguyệt khẽ giật mình, vội vàng xin lỗi: thật sự có lỗi, vương đầu hủ nè, ta không biết, hy vọng không làm phiền đầu hủ nha. Nói xong, nàng tranh thủ thời gian thi triển cho mình một cái tỉnh thanh thuật, lúc này mới thận trọng cấp tốc rời đi. Chỉ bất quá, Diệp Mãn Nguyệt rời đi rất nhanh lại có mấy tên luyện đan sư kết bạn mà đến, ý đồ bái phỏng cái vị khôi thủ thi quận này, đạt được một chút chỉ điểm. Đồng đồng đồng, tiếng đập cửa vang lên. Dương đạo hữu đà, chúng ta mọi buổi đến đây bái phỏng, mong rằng đạo hữu không tiếc chỉ điểm. Ta ngay tại luyện đan rồi, trong thời gian ngắn hoàn mỹ phân thần nha. Bùi Lăng cấp tốc truyền âm. Ngoài cửa nghe vậy, mặc dù không có cam lòng nhưng vẫn là thức thời xin lỗi rời đi. Tiếp tục như thế con mẹ nó không ổn rồi. Bộ Lăng nhíu mày lại, tiếp tục như thế, chỉ sợ người người đều muốn đến đây tìm mình. Hắn tranh thủ thời gian tại bên trong túi trữ vật lật ra một phần tài liệu cấp thấp, làm thành một cái thẻ bài, ở phía trên viết xuống: ngay tại luyện đan chứ có quấy rầy. Ngay sau đó, thừa dịp ngoài cửa còn không có người tới đây, thật nhanh đem cái bản hiệu treo ra ngoài. Sau một lát, quả nhiên lại có luyện đan sư tới đây tìm hắn. Thoạt đầu chỉ có những luyện đan sư của Mi Dương quận, nhưng dần dần cũng không biết là ai, lại đem cái câu nói là khôi thủ thi quận của Mi Dương quận thành chúng ta ngay tại nếm thử luyện đan, không được quấy rầy, truyền thành. Khôi thủ thi quận của Mi Dương quận thành chúng ta đã tìm ra mạch suy nghĩ ngay tại bắt đầu luyện đan, dự định là người thứ nhất thông qua thi đình. Thế là cả những luyện đan sư của quận khác đều đứng ngồi không yên, bao gồm những người khôi thủ của các quận kia, sau khi rất sợ hãi cũng lần được tự mình tới đây, hy vọng sau khi Bùi Lăng hoàn thành luyện đan là người đầu tiên tiến lên bắt chuyện, hỏi thăm mạch suy nghĩ và đối sách. Đương nhiên vì ở cổng có treo cái bản hiệu, không ai dám làm phiền, đều là nín thở ngưng thần yên tĩnh mà chờ đợi. Mà trong lầu ở tiểu viện, Bùi Lăng sau khi đóng chặt cửa sổ, mở ra trận pháp ngăn cách tiếng động ở ngoại giới, hoàn toàn yên tĩnh rồi, không ai đến gõ cửa nữa. Cuối cùng Bùi Lăng có thể ổn định tinh thần làm việc mà mình muốn làm. Hắn lấy ra hai cái ngọc giản từ trong túi trữ vật, đây chính là thực pháp và thần thông được ban thưởng lúc thi quận. Mặc dù hệ thống đã sớm thu nhận sử dụng, nhưng vì truyền tống đưa đến Lâm Kinh đã bắt đầu thi định ngay, cho nên đến bây giờ hắn còn chưa kịp nhìn. Lúc này Bùi Lăng kiểm tra ngọc giản ghi chép thực pháp trước. Bên trong thực pháp là vạn thú phệ linh thực, cái môn thực pháp này có thể điều khiển đan hỏa hóa thành hình thú để mà đối địch. Biến thành hình thú trong chiến đấu có thể thôn phệ pháp lực đối thủ, lại có thể phá giải cái loại thực pháp âm tà. Hóa thành nhiên liệu đan hỏa sẽ tăng cường uy năng của đan hỏa. Nghe cũng không tệ lắm, nhưng đây là thực pháp kết đan kỳ, bây giờ Bùi Lăng không có tu luyện được. Thế là hắn lại cầm cái ngọc giản thứ hai lên, trong này ghi lại một cái môn thần thông tên là Cầm Thiên Thủ. Đoạn đầu của ngọc giản nói: Bát Hoang Cửu Nguyên không có gì là không thể cầm. Miêu tả của nó là khí phách hùng vĩ, có khả năng hái trăng bắt sao, dời núi và đoạn biển. À, đây chính là thần thông Nguyên Anh kỳ. Bùi Lăng nhíu mày, hiện tại hắn không thể học được hai cái môn thực pháp và thần thông này. Bằng thưởng thực pháp kết đăng kỳ cũng là bình thường. Hắn thu hồi ngọc giản trầm ngâm. Dù sao từ ta ra, gần như luyện đan sư có thể thông qua thi quận đều là tu vi kết đan mà. Nhưng thần thông lại là Nguyên Anh kỳ, cái này đổi thành thần thông kết đăng kỳ thì tốt rồi. Hiện tại chỉ có thể nhìn, cũng không thể học. Trong thời gian ngắn, căn bản cũng không thể tu luyện gì. À, Hoàng Triều lấy thần thông cao gia như vậy ban thưởng cho khôi thủ của thi quận, chắc chắn không phải vì không có thần thông kết đăng kỳ thích hợp, mà là vì để giữ người ra sao. Nếu như khôi thủ là luyện đan sư bản thổ Hoàng Triều, dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng nếu là tán tu luyện đan sư ngoại lai, sau khi lấy được ban thưởng trực tiếp trở về chỗ của mình, vậy chẳng phải Hoàng Triều bị tua trắng một lần hay sao? Thế nhưng mang theo một cái môn thần thông Nguyên Anh tạm thời không cách nào học được, chắc chắn sẽ dẫn sự chú ý của tán tu cầu dài, thậm chí là cả ma tu. Như thế, tán tu luyện đan sư nhận được ban thưởng, vì đảm bảo sự an toàn cho bản thân và người nhà bạn bè, chỉ có thể là tập thể đến cửa Hoàng Triều. Đây là dương mưu. Dù là mọi người có thể đoán được ý đồ của Hoàng Triều, cũng không thể từ bỏ thần thông cao dài đến tới tay à. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng là khá lắc đầu. Bây giờ hắn đã cách kết đan không xa, về phần sau này được Nguyên Anh tất nhiên còn cần một khoảng thời gian không ngắn nữa, nhưng chắc chắn lúc đó hắn đã sớm trở lại Trọng Minh Tông, ở trong hành cung của Lệ Sư Tỷ, căn bản không cần lo lắng gặp phải nguy hiểm gì. Bùi Lăng tạm thời bỏ qua hai cái ngọc giản này, lấy ra đan phương mà thi quận ban thưởng, cẩn thận để mà nghiên cứu từng câu từng chữ. Rồi chúng ta lại chuyển tới một cái chỗ của Chu Vũ Ly. Rừng trúc dày đặc như biển, ở giữa rừng trúc lộ ra đường mòn quanh co tĩnh mịch, cuối cùng là một gian lầu nhỏ màu xanh, đó là nơi ở của Chu Vũ Ly trong lúc thi đình. Vào lúc này lầu nhỏ đang mở ra rủ loại pháp trận và cấm chế, Chu Vũ Ly đóng giả phiền quốc tụng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trước mặt mở ra một tấm da thú, đó là đề kiểm tra của nàng. Nàng đang cau mày, thỉnh thoảng trong tay lại cầm một cái gốc dược liệu, do dự một chút rồi đặt xuống đổi thành một cái gốc khác. Vẻ mặt hành động như thế này rõ ràng là đang yên lặng suy nghĩ về cái việc bổ sung tạc phương. Nhưng trên thực tế, ta đã tiến vào thi đình, tất cả thuận lợi nha. Chu Vũ Ly âm thầm kết động pháp quyết, giải trừ một cái đạo thần niệm phong ấn trong sợi tóc của mình, chợt truyền âm nói. Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp khàn khàn đột ngột vang lên trong đầu của nàng. Rất tốt, có nắm chắc đề thi địch không? Nếu không nắm chắc, trong tộc còn có mấy vị liệt đại sư sắp xếp ở quận khác, đều có thể tới trợ giúp người nha. Tạm thời không cần. Chu Diệu Ly bình tĩnh nói. Làm vậy chắc chắn sẽ khiến Lưu Long Hoàng Triều chú ý đó. Hiện tại bên Vương Cao đã có mạch suy nghĩ giải đề, một mình hắn giúp ta là được rồi. Bên Bùi Lăng vừa đảm bảo với nàng xong, cho nên hiện tại vẫn chưa cần dùng đến ám tử trong tộc. Chuyện này là chuyện rất tốt với nàng và những ám tử kia. Dù sao hiện tại cũng là đang ở Lâm Kinh của Lưu Long Hoàng Triều, có thể nói đang đứng ngay dưới mí mắt của cái đám cao tầng Hoàng Triều. Bất kỳ một cái sơ suất gì đều có thể để lộ ra sơ hở, từ đó thất bại trong gang tấc. Lại nói, những ám tử do trong tộc sắp xếp chưa chắc đã giỏi hơn Bùi sư đệ ở phương diện luyện đan. Bùi sư đệ là nhân tài do của A Lệ thị sắp xếp tới cướp đoạt khôi thủ của luyện đan lại điển lần này mà. Dù sao Dương Cao kia cũng chỉ là một tháng tu luyện đan sư, vào lúc quan trọng cũng không đáng tin đâu nha. Giọng nói trong đầu nhắc nhở. Ta tự có chừng mực mà. Chu Diệu Lê trầm giọng nói. Hiện tại đừng lãng phí thời gian, nhanh nói việc chính đi. Sau khi tiến vào được tiểu tư tại thiên, bước tiếp theo ta nên làm như thế nào? Trận cuối cùng của luyện đan đại điển cũng là có chỗ ban thưởng. Tiểu tự tại thiên là một cái tòa động thiên đơn độc, sau khi tiến vào dù dùng bí thuật của phù quan Tư Hồng Thị cũng không thể liên lạc tới ngoại giới, cho nên trong mấy ngày thi đình nàng nhất định phải biết rõ tất cả sắp xếp và kế hoạch của Tư Hồng Thị. Nếu không, một khi tiến vào tiểu tự tại thiên, nàng còn không biết cần phải làm gì, có bao nhiêu sự trợ giúp đây. Giọng nói trong đầu của nàng hơi dừng lại một lát sau mới nói tiếp. Trong mỗi phá luận đăng đại điển, tiểu tự tại thiên sẽ mở ra 3 ngày, chắc chắn lần này cũng là không ngoại lệ. Từ khi đăng tổ rời đi, tiểu tự tại thiên do Dược Tiên Nữ quản lý, nhưng sau khi mất đi chủ nhân, bản thể của nàng ngủ say nhiều năm, trừ khi cảm ứng được nguy hiểm, nếu không sẽ không thức tỉnh. Sau khi những luyện đan sư thông qua thi đình tiến nhập vào bên trong, Dược Tiên Nữ cũng sẽ gọi ra số lượng phân thân đồng dạng tiền hành ở bên. Một phương diện là dùng để chỉ điểm về quy tắc tỉ thí của một trận cuối cùng luyện đan đại điển, mà một mặt khác bên trong tiểu tự tại thiên sẽ có một chút nguy hiểm. Dược Tiên Nữ thì chính là hóa thân của tiền dược, tâm từ tình khiết, sẽ tùy thời cứu chữa những đan sư gặp nạn, phòng ngừa bọn hắn xảy ra vấn đề. Kế hoạch của chúng ta là tại sau khi tập thể đan sư tiến vào tiểu tự tại thiên, người chúng ta an bài phải không ngừng gặp nạn thụ thương, tiêu hao đi lực lượng phân thân của Dược Tiên Nữ. Mà sau khi dùng cái loại phương pháp này giải quyết tất cả phân thân của Dược Tiên Nữ, cũng không thể lập tức tới gần bản thể của nó được. Dù sao đây cũng là tiên dược vạn năm, bản thể thập Phật cường đại, còn có thể điều động đủ loại cấm chế của tiểu tự tại thiên. Cho dù là tại bên trong quá trình ngủ say, chỉ cần nó cảm nhận được bất kỳ địch ý nào tới gần, liền sẽ lập tức tỉnh lại nghênh địch. Thậm chí không cần bản thể của nó hoàn toàn thức tỉnh, vẹn vẹn chỉ là những một tên thủ vệ ở chung quanh bản thể thôi. Dưới sự liên thủ của bọn chúng, đủ để tại ở bên trong tiểu tử tại thiên nghiền ép bất chảy rồi. Cho nên bước thứ hai liền là chờ đợi lão tổ xuất thủ. Lão tổ cũng đã cùng với trang chủ của Vô Thủy Sơn Trang hứa hẹn xong, sẽ ở bên ngoài cùng một chỗ động thủ, chặt đứt liên hệ giữa tiểu tử tại thiên cùng với chủ giới. Kể từ đó, tiểu tự tại thiên sẽ cùng với pháp tắc của chủ giới ngăn cách. Dược Tiên Nữ sẽ ở trong một khoảng thời gian này lâm vào một tầng ngũ sai càng sâu hơn, cũng không thể nhận ra hay cảm giác địch ý tới từ bên ngoài. Thực lực của một tên thủ vệ ở khắp chung quanh cũng sẽ là 10 không còn 1. Ngươi liền là có thời cơ tới gần Dược Tiên Nữ rồi. Đương nhiên Lưu Lâm Hoàng Triều cũng sẽ không ngồi nhìn, cho nên thời gian này nhiều lắm chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Đại trong vòng nửa canh giờ này, ngươi nhất định phải dẫn người tìm tới được bản thể của Dược Tiên Nữ. Sau khi đem nó mang lên, lấy ra ngũ hành thiên la phá giới trận bàn, trốn ra dặn dặm, rời đi tiểu tự tại thiên cùng với Lam Kinh. Yên tâm đi, nhiệm vụ của ngươi tới đây liền đã kết thúc rồi. Một khi vận dụng ngũ hành thiên la phá giới trận bàn, sau đó sẽ có trưởng lão đi tìm ngươi, thuận tiện mang ngươi cùng với bản thể của Dược Thiên Nữ rời đi Hoàng Triều, trở về Thánh Tông ta. Chu Diệu Ly nghiêm túc ghi nhớ lại hết thảy, lại hỏi thêm một ít chi tiết xác nhận không có vấn đề, sau đó liền truyền âm nói. Ta biết rồi. Nói xong, nàng bỗng nhiên đưa tay mơn trấn mấy sợi cây châm cài tóc ở trên búi tóc của nàng, bất động thanh sắc, đem cái đạo thần niệm ở bên trong sợi tóc kia bắt đầu xỏ đi. Cùng lúc đó, Mỹ Dương quận thành, tại bên trong một cái mật thất ở phía dưới của tiểu viện, Tư Hồng Lung Sơn kêu lên một tiếng đau đớn. Cái đạo thần niệm hắn lưu lại ở trên cọng tóc của Chu Diệu Ly hiện tại đã bị Chu Diệu Ly xỏ đi rồi. Đương nhiên đây cũng là kế hoạch trước đó Tư Hồng Thị đã đề ra. Mặc dù Lưu Lam Hoàng Triều cũng không có từ chối những ma tu muốn từ bỏ gian tà theo chính nghĩa để mà tham gia, nhưng mỗi một vòng kiểm tra sau khi sơ tuyển đều tiến hành hai tầng kiểm tra nhục thân và thần hồn với luyện đan sư cả. Trong thời gian này, nếu Chu Vũ Ly mang theo thần niệm của Tư Hồng Lung Sơn, chắc chắn không thể lừa được Hoàng Triều đã góp nhặt kinh nghiệm sau khi lần lượt tổ chức luyện đan đại điển nhiều lần. Cho nên sau khi kết thúc thi quận mới ký thác cái đạo thần niệm này vào bên trong tóc của Chu Vũ Ly, lại dùng một cái cách đặc thù để phong ấn lại, nhất định là phải dùng pháp quyết tương ứng mới có thể là thức tỉnh. Dù sao sau khi thi định, phần kiểm tra tiến vào tiểu tự tề thiên sẽ nghiêm ngặt hơn bất kỳ một vòng nào trước đó. Nếu Chu Vũ Ly tiếp tục mang theo đạo thần niệm này, cho dù là ở trạng thái phong ấn đi nữa, chắc chắn cũng sẽ bị điều tra ra. Đến lúc cuối cùng hoàn thành trao đổi kế hoạch cũng sẽ lập tức sở đi. Nghĩ tới đây, Tư Hồng Long Sơn quay đầu hỏi: bây giờ tình hình ở Mi Du quận thành như thế nào rồi hả? Bên cạnh của hắn, Phiền Đức Sương liền vội vàng không người nói: ngài trưởng lão, trên dưới quận thành còn tại bên trong phòng cấm, quan phủ ngay tại từng nhà để mà điều tra. Tư Hồng Long Sơn gật đầu một cái nói: không có gì bất ngờ xảy ra cả, Chu Vũ Ly tiếp xuống khẳng định có thể thành công lẫn vào tiểu tự tại thiên rồi. Nhưng Lưu Lâm Hoàng Triều cũng không phải là người ngu, nếu như mà tu trong thành một mực không tra ra được, thậm chí tiếp xuống liền là mãi mãi tu tích cũng không tìm thấy, vì bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi mà tu chân chính đã xen lẫn vào ở bên trong những luyện đan sư đã thông qua thiên quận kia tiến về đế đô rồi. Cứ như vậy, bên phía Chu Vũ Ly chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức cùng với ngoại ý muốn. Người lập tức an bài nhân thủ tiếp tục đối với những luyện đan sư trong thành, còn có các nơi phủ thành chủ cùng với quận thủ phủ khác ra tay đi. Muốn làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ma tu mà bọn hắn muốn tìm kiếm còn tại trong thành. Hơn nữa vì trong quận quản lý là quá nghiêm ngặt, đã đến tình trạng làm việc không từ thủ đoạn nào. Tóm lại, khiến việc này càng ồn ào càng lớn là càng tốt, có sức hấp dẫn sự chú ý của Hoàng Triều để giảm bớt nghi ngờ cho bên phía Chu Vũ Ly. Phiền Đức Sương vội vàng đáp: vâng. Nói xong, hắn ta đang muốn cáo lui đi sắp xếp, nhưng bị Tư Hồng Long Sơn gọi lại: chờ một chút đã. Tư Hồng Long Sơn như nghĩ tới điều gì đó, lấy ra một khối ngọc giản hoàn toàn mới từ trong túi trữ vật, nhắm mắt tập trung. Sau khi rót vào mấy cái đạo công pháp thực pháp gì đó, lại ném nó cho Phiền Đức Sương phân phó nói: ở trong này đều là một vài công pháp và pháp thực của Vô Thủy Sơn Trang, trải qua sự sửa chữa của tông môn có hiệu quả cực nhanh nha. Ngươi cầm đi để cho thuộc hạ nhanh chóng tu luyện hoàn thành. Nhớ kỹ, một khi người ra tay bị quan phủ bắt được, người kia nhất định là phải chết. Vô Thủy Sơn Trang không có người nào sẽ chết hết, hiểu chưa hả? Trong lòng của Phiền Đức Sư nghiêm nghị, không hề chậm trễ được đâu. Vâng. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 81 của bộ truyện và kỳ thống thiếu năng Bùi Lăng Cẩu Đậu ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 82 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.